Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 47, góc chuyện audio.com. Xế chiều hôm đó, sau khi Toàn Quy kiểm tra thân thể cho Đồng Yến, chắc Hướng Minh nói với Đồng Yến, bọn họ sẽ chuyển sang nơi khác ở nhìn căn phòng này. Đồng Yến có thể hiểu được tại sao ánh mắt cậu dao động, hai má ửng hồng, sau đó yên lặng gật gật đầu. Ngay sau đó điện thoại di động Đồng Yến vang lên, là Lâm Duyệt Hoa gửi tới yêu cầu trò chuyện, Toàn Quy nói. Là mẹ chồng cậu, Đồng Yến nói, tao biết, chắc Hướng Minh mới vừa gửi tin tức cho người nhà hai bên, chắc là bà không yên lòng, Đồng Yến vừa muốn nhận cuộc gọi, chắc Hướng Minh lập tức đưa tay từ phía sau, từ chối yêu cầu xem video, trở về cuộc gọi thoại. Đồng Đồng, Lâm Duyệt Hoa nói, chắc Hướng Minh nói, mẹ, là con, Đồng Đồng đâu, Lâm Duyệt Hoa nói, nó thế nào rồi, Đồng Yến ngẩng đầu nhìn hắn, muốn lấy điện thoại di động của mình, bị chắc Hướng Minh nắm lấy tay nặn nặn, chỉ có thể ở một bên nghe. Em ấy rất tốt, Lâm Duyệt Hoa, à, lên một tiếng, ban đầu muốn nói sao hắn lại nhận điện thoại của Đồng Yến cũng quên mất. Suy nghĩ một hồi mới nói, có cần thứ gì hay không, mẹ để người đưa qua, Trác Hướng Minh nói, không có, đúng rồi, nó có sốt hay không, mẹ hỏi bác sĩ, nói phát sốt sẽ nguy hiểm, sốt nhẹ cũng không thể lơ là. Một giờ Đồng Yến lại được Trác Hướng Minh đo nhiệt độ một lần, Trác Hướng Minh nói. Không có sốt, Trác Hướng Minh trả lời giản lược chỉ ba chữ, không dư một chữ, Lâm Duyệt Hoa nói rất nhanh, trước khi cúp điện thoại còn hỏi. Đồng Đồng ngủ rồi, Đồng Yến muốn gọi mẹ, nhưng Trác Hướng Minh ừm một tiếng, cậu lại không gọi được. Anh làm gì vậy, Đồng Yến rốt cuộc cũng cầm được điện thoại di động Trác Hướng Minh trả lại, nhưng bây giờ cậu đang ngủ tất nhiên không thể gọi lại. Trác Hướng Minh giống như không nghe thấy, hôn cậu một cái rồi nói. Anh đi thu dọn đồ đạc. Hắn và Toàn Quy đi không tới 10 phút, Đồng Yến đã nhớ hắn, rất nhanh đã quên tức giận. Nơi ở mới là một căn biệt thự ở giữa sườn núi, Đồng Yến chưa từng tới bao giờ. Lúc cậu đi học những lần Trác Hướng Minh đi dự tiệc cũng ít hơn, hai người tan học là lập tức về nhà, cuối tuần cũng về nhà, cha mẹ hai bên cơ bản không có thời gian dằn vặt ở bên ngoài. Thời gian trên đường không bao lâu, sau khi xe dừng hẳn, Trác Hướng Minh rất nhanh lại xuống xe vòng tới một bên khác, sau đó bế Đồng Yến lên. Trong hơn nửa tháng đã qua, Đồng Yến cơ hồ chưa từng tự mình đi đường, động tác này Trác Hướng Minh làm rất tự nhiên, cậu cũng thấy tự nhiên, bị ôm đến nửa đường mới nhớ ra. Để em tự đi, Trác Hướng Minh không lên tiếng, chỉ ôm cậu lắc lư một chút, làm cậu cảm giác như hắn sắp buông tay, Đồng Yến nhanh chóng quấn lên cổ của hắn, sau đó hắn tiếp tục đi lên lầu, đặt Đồng Yến ở trên giường phòng ngủ, còn mình lại xuống lấy hành lý. Trời tối, chẳng qua trong phòng rất sáng, chỉ là mùi vị xa lạ, hoàn cảnh cũng xa lạ, với Omega mới vừa bị đánh dấu mà nói không quá tốt đẹp. Đồng Yến ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, nhìn hai bên một chút kêu một tiếng. Trác Hướng Minh, Trác Hướng Minh xa xa mà trả lời một tiếng, không bao lâu lại đẩy cửa ra. Có đói bụng hay không? Đồng Yến vừa nãy không muốn bị hắn ôm, bây giờ lại muốn xin xỏ. Anh đừng có chạy lung tung. Được, Trác Hướng Minh đi tới bên giường. Sợ, không có, em không muốn ăn thứ gì sao? Đồng Yến nói, không muốn ăn, góc chuyện audio.com. Trác Hướng Minh rót cho cậu một ly nước, nhìn tay cậu cầm ly nước còn có hơi phát run, cho nên dùng tới một cái tay khác, ống tay áo lông rộng rãi bởi vì động tác uống nước tuột xuống một đoạn, lộ ra cánh tay loang lổ dấu vết. Thi bảo chính là thi bảo, căn bản không ai sẽ nghĩ dấu vết này là dấu hôn. Trác Hướng Minh nghĩ, Đồng Yên uống sạch một ly nước, để ý thấy hắn căng thẳng, yên lặng kéo lại ống tay áo lông, vừa vui mừng bộ quần áo này không như ở nhà, cổ áo cẩn thận che từ xương quai xanh trở lên vừa thở dài. Làm sao vậy? Trác Hướng Minh lập tức hỏi. Đồng Yên đưa cốc cho hắn. Không có gì, vào giờ phút này, Đồng Yên mới ý thức thật ra không chỉ là lần đánh dấu gần đây, lúc đối mặt với cậu năng lực chịu đựng xưa nay của Trác Hướng Minh đều thấp hơn tiêu chuẩn. Lúc cậu khóc bởi vì nhớ nhà, lúc giận dỗi Đồng Dương, lúc đau răng, còn có lúc không vui không vì lý do gì, một vài chuyện nhỏ xảy ra ở trên người cậu toàn bộ đều có thể khiến Trác Hướng Minh vô cùng cảnh giác, chỉ là sự kiện trọng đại, lần này, biểu hiện càng kịch liệt hơn. Có uống nữa không? Trác Hướng Minh nhận ly nước hỏi. Đồng Yến lắc đầu, thân thể nghiêng về phía trước, đầu dựa vào eo hắn. Trác Hướng Minh tiện tay để ly nước trên tủ đầu giường, lấy tay vỗ vỗ lưng Đồng Yến, Đồng Yến cũng ôm lấy hắn, tay đặt ở eo hắn, nắm thành quyền gõ mấy lần, bảo hắn thả lỏng. Trác Hướng Minh từ từ ý thức được gì đó, thấp giọng nói. Anh sẽ thay đổi, Đồng Yến ừm một tiếng, kéo hắn cùng hắn hôn môi. Phòng này rất lớn, rất đẹp, không giống như trong tưởng tượng lắm, phong cách trang trí vẫn là kiểu lưu hành mấy năm trước, chỗ nào cũng làm người cảm thấy mới mẻ. Nếu như lúc thường, chắc chắn Đồng Yến cần phải xem trước trên dưới, nhưng giờ khắc này cậu vẫn cảm thấy rất mệt, từ trong ra ngoài đều uể oải, mỗi một tế bào đều buồn ngủ, rồi lại bởi vì ngủ đủ mà tạm thời cảm thấy không buồn ngủ. Cậu không buồn ngủ, Trác Hướng Minh lại càng không buồn ngủ. Trên thực tế tinh thần Trác Hướng Minh thật sự rất tốt, ngoại trừ có thể bởi vì vẫn không có thoát khỏi ý thức chiếm hữu mạnh mẽ cho nên thần kinh căng thẳng, tình huống thân thể và trong sinh hoạt hàng ngày của hắn không khác biệt gì. Trác Hướng Minh mang theo mấy dương lớn hành lý, để ngổn ngang trên sàn ở gian ngoài, hắn ngồi xổm ở bên cạnh sắp xếp, lại rời ghế salon nhỏ tới, để Đồng Yến ngồi ở phía trên, ai cũng không rời khỏi tầm mắt của đối phương. Có người quét dọn hay chưa? Cảm giác đã rất lâu không có người ở, nhưng chỗ nào cũng rất sạch sẽ, Đồng Yến hỏi. Có, Trác Hướng Minh nói, mấy ngày nay vẫn luôn có người đến thông khí. Những chuyện cố tình thế này, giống như sắp xếp hết sức thuận lý thành chương khiến Đồng Yến có chút đỏ mặt, cậu nghĩ đến sự bừa bộn trong nhà, cảm thấy sức chiến đấu của mình thật kinh người. Động tác của Trác Hướng Minh rất nhanh, cho một phần quần áo vào tủ quần áo, lại đem đồ Đồng Yến dùng vào buồng tắm, những thứ khác trước hết không cần quan tâm, ban đầu ngồi trên đất, hắn chen lên ngồi trên ghế salon nhỏ với Đồng Yến, ôm Đồng Yến vào trong lòng. Không gian có hạn, Đồng Yến chỉ có thể cuộn tròn chân lên, hai người dán vào nhau rất gần, trán kề lên cái trán, tay Đồng Yến khoát lên trên vai Trác Hướng Minh, môi muốn chạm nhưng không chạm vào, cậu cảm thấy hơi mệt và nóng lên, tin tức tố của Alpha làm cậu nóng lên, cũng vuốt phẳng sự nóng lên. Góc chuyện audio.com, khác thường, trong phút chốc, Đồng Yến quả thực nghi ngờ mình mắc chứng khát khao đụng chạm. Cậu có chút động tình, Trác Hướng Minh nhìn qua cũng chẳng hề tốt hơn cậu bao nhiêu, thậm chí càng lưu luyến đụng vào, Đồng Yến mới không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Những thứ đó làm sao bây giờ? Cậu lôi vải vóc trên vai Trác Hướng Minh, em đã nói không cần dùng nhiều như vậy, anh còn không cho em thu dọn cùng. Trác Hướng Minh tốt tính mà nói, chờ em ngủ rồi anh làm, sẽ rất nhanh. Nói tới, Đồng Yến mới nhớ để hỏi, chúng ta sẽ ở bên này mấy ngày? Nhìn lượng hành lý Trác Hướng Minh mang đến, đi du lịch đường dài còn đủ. Trác Hướng Minh không có trả lời ngay, hắn nhìn chằm chằm Đồng Yến một hồi lâu, mới hơi hơi thất bại mà nói. Anh không biết, Đồng Yến không hiểu, Trác Hướng Minh sắp xếp hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không có bất kỳ chi tiết nhỏ nào thay đổi, trừ vết thương trên người mình ra, hắn chưa hề biểu hiện không ứng phó kịp lần nào, không lý nào trong sự kiện này lại không biết. Kế hoạch ban đầu là định ở chỗ này đến 28, buổi tối sẽ về nhà anh qua đêm, sau đó ngày hôm sau sẽ về nhà em ăn Tết. Trác Hướng Minh chậm rãi nói. À, Đồng Yến nói. Không phải rất tốt sao? Cậu dựa vào trên vai Trác Hướng Minh. Anh không nói em cũng quên mất chuyện ăn Tết, thật ra không cần cả ngày đều ở nhà em à, có thể chạy về hai bên ăn cơm. Năm nay chắc chắn không ai cho em tiền mừng tuổi rồi. Anh cho em, Trác Hướng Minh ôm cậu hôn một cái. Đồng Yến vui sướng nói. Có thật không? Hình như là không nghĩ ra cậu vui vẻ như thế, Trác Hướng Minh cũng cười. Thật sự, em muốn bao nhiêu? Đồng Yến rất không chính chắn mà nói. 52 không? Không nghĩ tới Trác Hướng Minh so với cậu còn không chính chắn hơn. Cho em 52013 14. Đồng Yến hỏi cách cho tiền, rồi ghi vào sổ của mình. Cậu vui vẻ, muốn lăn lộn, nhưng bị Trác Hướng Minh ôm, không có cách nào động, cũng rất chân chó mà hôn lại Trác Hướng Minh. Hôn một lát rồi hỏi. Trác đại tiểu thư tại sao lại mất hứng? Trác Hướng Minh nắm tay Đồng Yến, ngón tay cái nhẹ nhàng xẹt qua những dấu vết trên tay, sau một lát mới nói. Tình huống của anh đã từng cân nhắc, anh cho là 2-3 ngày là đủ rồi. Nhưng bây giờ, bảo, hà, anh không muốn mang em đến nơi nhiều người. Cuối cùng Trác Hướng Minh cũng nói, không biết bao lâu có thể đi, nhưng chắc chắn không phải mấy ngày gần đây. Hắn ôm Đồng Yến rất chặt, dường như sợ bị Đồng Yến vứt bỏ. Không muốn để cho bọn họ nhìn em, cũng không muốn để cho người khác nghe thấy tiếng của em. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký tiểu o, ai bảo tôi lại là ngọt ngào chết tiệt như thế. Khách chương.